Tiểu Bạch kiểm nhẫn giả tại dị giới. Chương 2, nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Tiểu Bạch kiểm là yêu thích phụ nữ. Nhẫn giả là văn hóa Nhật Bản. Còn hệ thống là chơi game online. Thượng đế dịch sở trường của mình cũng đủ sát nghĩa. Chính nam tiếp tục đặt sự chú ý của mình lại bảng thông tin. Giải thích những loại điểm số kia đi hệ thống. Tích đối với tiểu Bạch kiểm nhẫn giả hệ thống. Ký chủ có 5 loại điểm số cần phải lưu ý. Thứ nhất là điểm thiện cảm. Giống như tên gọi, điểm số này đại diện cho thiện cảm của người khác giới đối với ký chủ. Thứ hai là điểm mị lực. Tiêu hao điểm mị lực cho phép ký chủ tỏa định phú ba mục tiêu. Điểm mị lực có thể kiếm được bằng cách làm nhiệm vụ hoặc được tặng miễn phí 1 điểm mỗi 5 cấp. Thứ ba là điểm cấp. Trực tiếp tăng cấp. Không cần tu luyện. Thứ tư là điểm kỹ năng. Mở khóa và tăng cấp kỹ năng. Đơn giản, thứ năm cũng là cuối cùng. Điểm nghề, mở khóa và tăng cấp nghề. Đơn giản, chát, móa, đau quá, chính nam tự tát mình một phát. Đau chảy cả nước mắt. Khoan, đau là thật, ha ha, đều là thật. Chính nam vừa chảy nước mắt, vừa cười, vừa nhảy nhót trong chuồng ngựa như tên thần kinh. Không cần tu luyện. Không cần luyện kỹ năng, không cần học nghề, chỉ cần ăn, ngủ và tán gái. Ha ha, đến thế giới này là quá đúng. Quá đúng rồi, ha ha, tích, nhảy nhót chốc lát, chính nam cảm thấy mình có chút mất mặt với con ngựa. Bình tĩnh, ho khan hắn tiếng, hắn hỏi hệ thống, đúng rồi, hệ thống, thiên phú của tôi là cấp 3. Như vậy là tốt hay không tốt? Tích không tốt, Nam Việt Đại Lục có 10 cấp thiên phú chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp và thần cấp 5 loại thiên phú. Cấp 3 thiên phú chỉ thuộc sơ cấp thiên phú. Nếu không có gì ngạc nhiên thì ký chủ chỉ có thể tu luyện tới hòa hợp hậu kỳ. Nam Việt Đại Lục, hòa hợp hậu kỳ, chính Nam chậm rãi trải vuốt lại ký ức hai đời của mình. Đại lục hắn đang ở gọi là Nam Việt Đại Lục. Độ rộng lớn thì trái đất phải gọi bằng cụ nhưng đây vẫn chỉ là một trong 3 đại lục ở thủy giới. Ngoài Nam Việt Đại Lục ra, phía Bắc còn có Bắc Băng Đại Lục, phía Tây có Tây Phương Đại Lục, phía Đông thì hoàn toàn bị bao phủ bởi biển cả gọi là Thái Bình Dương. Cũng chính vì diện tích đại dương lớn hơn diện tích đất liền quá nhiều nên mới được gọi là thủy giới. Có thể đơn giản hình dung là từ phía Đông qua thì 1/3 thủy giới là biển Thái Bình Dương, tiếp đó là Nam Việt và Bắc Băng hai mảnh đất liền tiếp giáp biển. Chia cắt bởi vạn tượng xâm lâm, tiếp theo lại tới biển Ấn Độ Dương, rồi Tây Phương Đại Lục cuối cùng lại tới biển Đại Tây Dương. Còn Đại Tây Dương với Thái Bình Dương có phải là một hay không? Không ai biết được, nơi này người người tập võ, nhà nhà luyện võ, đẳng cấp phân chia cũng cực kỳ chi tiết. Luyện thể, linh hư, hòa hợp, nguyên anh, không minh, lý xương, độ kiếp, tịch diệt, đại thừa 9 giai đoạn. Lên nữa có hay không thì chính nam không biết. Mỗi đẳng cấp cũng được chia thành 9 cấp nhỏ từ cấp 1 đến cấp 9. Cụ thể là từ cấp 1 đến 3 được gọi là sơ kỳ. Tiếp theo là trung kỳ và hậu kỳ. Tu luyện giả có thể một quyền phá thạch. Sức một người có thể địch lại 100 người. Không gì cản nổi. Tu luyện tới độ kiếp kỳ nghe nói có thể bay lượn trên không? Một tay phá núi, ngăn sông, trở thành trong miệng người đời thần tiên. Lưu danh thiên cổ, biết được những thứ này. Chính nam cũng là nhiệt huyết sôi trào. Hai mắt long lanh, lại nói tới chính nam nguyên chủ tại sao lại nằm ở nơi này. Hắn vốn là trẻ mồ côi, mồ tuýp nát đường cái. Được Lý gia nhặt về nuôi rồi làm gia đinh trong phủ. Hoặc ít nhất là từ lúc hiểu chuyện, hắn được người khác nói lại như vậy, nguyên chủ tính tình hướng nội, ít nói, không có bạn bè thân thiết nào, lại tỉ mỉ như con gái nên được xếp vào làm phụ bếp trong nhà bếp. Mọi chuyện cũng không có gì nếu như chính nam lớn lên không đẹp trai. Da trắng, môi hồng, làm việc chăm chỉ lại khéo tay chiếm được Lý Gia Nhị tiểu thư ưa thích. Lý Gia Nguyệt, Lý Gia Nhị tiểu thư. Mới 12 tuổi nhưng cũng đã lộ ra tương lai là cái mỹ nhân bại hoại. Cô bé thường xuyên chạy xuống bếp ăn vụng đồ ăn, gặp chính nam vừa ưa nhìn lại dịu dàng, chiều chuộng, thường xuyên lén làm đồ ăn vặt cho cô bé nên cô bé tỏ ra đặc biệt quấn chính nam. Khổ thân nguyên chủ một nghèo, hai trắng, ba vô dụng, các cậu ấm khác trong gia tộc thấy Lý Gia Nguyệt suốt ngày lẽo đẽo theo chính nam. Một câu anh nam, hai câu anh nam thì tỏ ra ngứa mắt, nhiều lần đánh đập, dọa dẫm chính nam cách xa cô bé một chút, đừng có cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, rồi đuổi hắn về chuồng ngựa quét phân. Nhưng mà trò đời càng tránh thì càng phải gặp, thấy chính nam có vẻ lảng tránh mình, lại không làm đồ ăn ngon cho mình nữa. Lý Gia Nguyệt cảm thấy rất ủy khuất, không biết có phải mình làm gì sai để chính nam giận hay không. Ngay ngày hôm trước, Lý Gia Nguyệt lại lén tới phòng bếp, gặp nguyên chủ đang lấy cơm ăn liền chạy lại chào hỏi. Nguyên chủ sợ lại bị đánh nên giả ngu lảng đi. Lý Gia Nguyệt bị chính nam lạnh lùng vứt bỏ liền bù lu bù loa lên. Chính nam tê cả da đầu, cả cái Lý Gia này ai cũng biết Lý Gia Nguyệt là cái thủy tinh. Chính là để nhìn không cho sờ, sờ thì chặt tay, làm nứt thì chặt đầu, làm vỡ thì chặt thành 80 khối cho trò ăn. Hắn bất đắc dĩ quay lại tính dỗ dành một chút, ai ngờ vừa lại gần ngồi xuống thì một nhóm cậu ấm đi qua. Thấy cảnh này thì cái gì tới cũng tới. Bản thân chúng ta được xuyên qua. Người anh em, chú số khổ như vậy à, anh đã tới tiếp quản thân thể chú. Cũng sẽ hoàn thành mong ước của chú. Giúp chú báo thù, tán đổ nhị tiểu thư. Trở thành vũ trụ đệ nhất tiểu bạch kiểm. Chính nam siết chặt nắm đấm đấm lên trời. Mặt đầy đồng tình, mua ha ha ha ha ha khụ khụ, what the fvck. Chị Trang lạ có vẻ đặc biệt kích thích với danh hiệu vũ trụ đệ nhất tiểu bạch kiểm A. Mất một lúc để sắp xếp lại ký ức của mình, chính nam tranh thủ bật dậy quét dọn chuồng ngựa, đừng nhìn cả cái chuồng ngựa chỉ có 90 con ngựa. Quét dọn lên là cả một công trình, chính nam hao hết nửa ngày mới dọn dẹp xong, tuy nói có hệ thống nhưng trước mắt còn quá yếu, công tác vừa ném xuống liền không có cơm ăn. Lại có cớ để người ta đánh đập, đuổi ra khỏi cửa nữa thì Mộng Cường giả cũng không cần làm. Làm xong hết công việc, chính nam liền đi qua nhà bếp kiếm cơm ăn. Hai ngày không ăn cơm, còn chút nước xanh, nước vàng trong dạ dày cũng bị chị Trang lã lừa cho nôn sạch ra. Bây giờ cấp tốc đàn áp cái bụng đang biểu tình đòi chính quyền mới là chuyện quan trọng nhất. Cùng mấy cái gia đình, nô tỳ khác chào hỏi một lát. Lại tranh thủ lấy một tô cơm bự với mấy miếng thịt kho. Chính nam chạy vào một góc hẻo lánh, vừa ăn vừa cùng hệ thống giao lưu. Hệ thống, đôi thiên nhãn này chính xác là làm được gì thế? Tích giám định phú bà, cái đó tôi biết rồi. Tôi muốn hỏi cụ thể là như thế nào giám định, tích lắp vào sử dụng. Chính nam không còn gì để nói. Hắn nhét hết cơm vào miệng rồi chạy vào nhà tắm. Mở ra ba lô ấn sử dụng thiên nhãn, lập tức cảm thấy một dòng nước ấm tụ tập ở hai mắt. Sau đó là hơi ngứa ngứa, sau đó bình thường, tê tâm liệt phế đâu, huyết lệ tuôn trào đâu, mắt có phải là biến thành Serenian rồi hay không? Khoan hãy nói, cảm giác chính là khác hẳn. Chính nam nhìn quanh, được rồi, không có khác biệt gì cả. Cảm giác hơi đổ màu vàng, chắc do thủy tinh giòm. Cũng không có cái gì thất vọng, hắn quyết định đi tắm một cái, vừa tắm chính nam vừa nhìn bảng thông tin cá nhân của mình. Hắn luôn cảm thấy giống như thiếu thiếu cái gì, à, đúng, hệ thống, tại sao không thấy chỉ số cá nhân, không có chỉ số thì chuyên hướng phát triển như thế nào? Tích muốn làm tiểu bạch kiểm thì phải là toàn năng hình. Không gì không biết. Không gì không chuyên, toàn năng hình, chính nam một mặt đắng chát, tôi cũng muốn như vậy à, nhưng mà không phải nói một nghề thì sống. Đống nghề thì chết sao? Thiên phú tôi thấp như vậy, ôm đồm quá nhiều thứ cuối cùng cũng không thành được tài à. Tích mặc dù thiên phú giới hạn đẳng cấp tối đa của số lượng phú bà, cấp kỹ năng, cấp nghề của ký chủ, nhưng thiên phú cũng có thể thay đổi. Ký chủ chỉ cần cố gắng làm nhiệm vụ, còn lại hệ thống sẽ thay ký chủ lo. Chính nam hai mắt tỏa sáng. Nhiệm vụ, từ khóa thần thánh mà mọi người chơi gâu đều quan tâm. Nếu nói thế giới rộng lớn được hiển thị thành hình kim tự tháp, Mỗi một player, tu luyện giả, đều đặt mục tiêu là leo lên tới đỉnh. Thì, nhiệm vụ, chính là những bậc thang trên con đường chinh phục kim tự tháp ấy. Vậy hệ thống, hôm nay nhiệm vụ của tôi là gì? Chính Nam đã không thể chờ được nữa. Tích tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến. Phú bà đầu tiên, giai đoạn 1, mô tả, đối với sở hữu hệ thống Nam chính mà nói. Hoàn thành nhiệm vụ chính là vấn đề quan trọng nhất. Nhiệm vụ yêu cầu, trong vòng 3 ngày tỏa định một cấp S phú bà. Độ thiện cảm đạt 51 trở lên. Phần thưởng, 1 điểm cấp, 1 điểm kỹ năng, 1 điểm nghề, 1 điểm mị lực, phạt, ngay cả một cái nhiệm vụ cũng làm không nổi. Vậy cần O không ô làm gì? Trạng thái, chưa hoàn thành, tích tuyên bố nhiệm vụ phụ tuyến. Nam nhân đảm đương, giai đoạn 1, mô tả, muốn trở thành một tên tiểu bạch kiểm tiêu chuẩn phải có thực lực mạnh mẽ. Cũng không thể để phú bà đi kiếm nam nhân khác chứ. Nhiệm vụ yêu cầu, trong vòng 7 ngày đạt cấp 10. Phần thưởng, 1 điểm cấp, 1 điểm kỹ năng, phạt, hủy bỏ nhiệm vụ, trạng thái, cấp 3, 10, còn lại 7 ngày, chưa hoàn thành, tích tuyên bố nhiệm vụ phụ tuyến. Nam nhân bản lĩnh, giai đoạn 1, mô tả, sinh ra đẹp trai là một lợi thế, nhưng không có kỹ năng thì lấy gì tán gái. Nhiệm vụ yêu cầu, nâng một nghề bất kỳ lên cấp 2. Phần thưởng, 1 điểm cấp, 1 điểm nghề, phạt, không, trạng thái, chưa hoàn thành, tích nhiệm vụ hàng ngày mở ra khi ký chủ đột phá linh hư kỳ. Cách chương.